Mẹ là mẹ ruột của con. Thật vui làm sao khi việc nhận con nuôi của chúng tôi đã tiến đến giai đoạn cuối cùng, khi người ta trao vào vòng tay tôi đứa con trai vừa chào đời. Nỗi sợ hãi trây trước trong tim tôi được xóa nhòa bởi niềm hạnh phúc tuyệt đối khi ôm thằng bé trong tay. Thế nhưng đến ngày hoàn thành những thủ tục cuối cùng, tôi tự hỏi khi nào, trong tình huống nào và thằng bé sẽ hỏi tôi như thế nào về câu hỏi không thể tránh khỏi: mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Tôi đọc đi đọc lại những cuốn sách và cẩm nang chỉ cách trả lời đúng dành cho từng độ tuổi phù hợp. Một đêm nọ khi tôi đang chuẩn bị bữa tối, cậu nhóc 3 tuổi của tôi chạy vào đứng bên cạnh. Cậu bé chớp chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Mẹ, bạn Sarah nói mẹ không phải là mẹ ruột của con. Bạn nói bậy có phải không mẹ? Tôi từ tốn trả lời. Con nắm lấy tay mẹ nào. Con có cảm giác được mẹ là mẹ ruột của con không? Dạ có. Cậu bé trả lời với nụ cười bừng sáng trên mặt. Vậy thì mẹ là mẹ ruột của con, và tình thương của mẹ dành cho con là thật con à. Điều đó đã xảy ra, câu hỏi đã được đặt ra và tôi đã trả lời. Tôi biết vào một lúc khác, ở một nơi khác sẽ lại có những câu hỏi khác khó hơn, nhưng lúc này thì tôi đã làm tốt. Mary Savusti.